Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, hai cái giờ trước, SHIEL, The Helicarrier một gian trong phòng hội nghị. Trên màn hình lớn đang ở truyền phát tin một tháng trước từ đế đô quốc tế sân bay bay đi New York. Kennedy quốc tế sân bay kia giá xui xẻo tột cùng chuyến bay thượng điện tử ánh giống. Một cái trong tay cầm iPad tóc đen nam hài hơi hơi nhíu mày duỗi tay đỡ lấy suýt nữa té ngã tiếp. Viên hàng không, theo sau đó là ở cướp máy bay phạm nổ súng thời điểm. Một tay sao khởi tiếp viên hàng không bên người tòa ăn đem này tạp đi ra ngoài tàn nhẫn. Chuẩn, lưu loát đè ở cầm súng đạo tặc trên người. Caesar, tiếng Trung danh lệnh hồ ngôn, gia cảnh hậu đãi. Hiện vì New York trung thành cao trung lớp 4 lưu học sinh. Căn cứ Steven hiện tại hiểu biết đến tình huống. Hắn ở xuất ngoại trước, cũng đã bắt được đại học Yale nhập học tư cách danh hiệu học Kai Klein Barton đứng ở màn hình. Lớn phía dưới, nghiêng đầu nói, ta tưởng, ta thích nàng dày, Maria Hill lại là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nữ anh hùng 8cm dày. Cao gót. Hình ảnh chung nàng đem tế cao cùng hung hăng đạp lên đạo tặc trên người cảnh tượng. Kiêm cụ làm người kinh ngạc lực sát thương cùng một loại khó có thể hình dung mỹ cảm. Hiển nhiên thập phần làm người mê say. Phil Coulson nghe vậy nhịn không được liếc Maria liếc mắt một cái. Thực mau, trên màn hình hình ảnh chợt lóe. Hình ảnh từ trên phi cơ ghi hình chuyển tới song xuôi thiên kia giá phi cơ rơi xuống đất sau. Phát sinh liên hoàn nổ mạnh Kennedy quốc tế sân bay. Hoang Nga, ta giống như thấy được Tony ở trên trời phi, Maria Hill hơi hơi mở to hai mắt. Quay đầu nhìn về phía chính kiều chân oai thân mình dựa ngồi ở ghế trên Tony Stark. Tony ngồi ở chỗ kia, tương đương không sao cả nhún vai. Nhai kẹo cao su thuận miệng nói. Đó là mấy hào, hai tháng hạ tuần, Nga, ngày đó ta đích xác ra một chuyến môn. Hơn nữa đem mấy cái phạm sai lầm ra hỏa đưa vào bọn họ nên đi địa phương. Tỉ như nói ngục ra mơ siêu, học cai vững vàng khí. Nhìn trên màn hình hình ảnh, tiếp tục tứ bình bát ổn nói. Mặc kệ là vừa rồi đem tòa ăn ném văng ra động tác. Vẫn là hắn ở gặp được nguy hiểm khi một phen kéo ra vị kia nữ sĩ phản ứng tốc độ. Đều có thể chứng minh, thân thể hắn tố chất. Chỉ sợ vượt xa quá nhân loại bình thường, danh hiệu Crossbone, Broke Room lốp đôi tay dao nắm. Chi ở trên bàn, nâng chính mình cằm, rốt cuộc tìm cái khoảng cách nói. Trên thực tế, người thường gặp được đặc biệt tình huống nói. Thường thường adrenaline tăng vọt, cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra kinh người lực lượng. Tỉ như nói. Lấy vượt qua thi chạy 100 mét tốc độ vọt tới cửa sổ phía dưới tiếp được chính mình không cẩn thận. Từ cửa sổ rớt ra tới hai tử, một tay xốc lên đè ở ái nhân trên người ô tô. Loại này đưa tin nhìn mãi quen mắt, mà hắn vừa mới gặp phải tình huống. Crossbone chỉ Hawkeye đang ở hồi phóng Caesar dùng cơm xe tạp người động tác. Sinh mệnh nguy hiểm dưới, nhân loại bộc phát ra vượt mức bình thường tiềm lực. Thật sự là thực bình thường một việc, hắn lời nói đột nhiên dừng lại, bởi vì ở pha quay chậm chung, bao gồm trước sau vẻ mặt không cho là đúng biểu tình Tony ở bên trong. Ở đây tất cả mọi người hậu chi hậu giác phát hiện, cái kia tóc đen đông phương gương mặt nam hài ở sao khởi tòa ăn thời điểm. Cánh tay thượng căn bản không có gân xanh bại lộ cố hết sức bộ dáng. Thậm chí còn, cổ tay của hắn động tác. Đều có vẻ thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất hắn tạp đi ra ngoài không phải một chiếc toa ăn, mà là một cái nhẹ nhàng cơm hộp. Nói cách khác, cái kia tên là Caesar Nam Hài sao khởi kia chiếc toa ăn thời điểm. Đều không phải là bọn họ lúc ban đầu suy xét đến người ở trong lúc nguy cấp tiềm lực bùng nổ, mà chỉ là đơn thuần, gần như bản năng lựa chọn một loại giải quyết rớt cướp máy bay phạm đơn giản nhất phương thức mà. Thôi, hắn vừa mới đem tòa ăn ném văng ra lực lượng, tuyệt đối không phải người thường hẳn là có, Hawkeye chắc chắn hạ kết luận nói. Khi nói chuyện, Hawkeye đã thao tác đem truyền phát tin hình ảnh tiếp tục đi xuống dưới. vẫn như cũ vẫn là Kennedy quốc tế sân bay. Chẳng qua lần này, đổi thành 10 ngày trước Caesar nghỉ xuân tiến đến hết sức. Tính toán bay trở về đế đô thời điểm Mersil mà ở sụp xuống sân bay quán cà phê bên ngoài. Tuy rằng bóng đêm thâm trầm, nhưng là, đang ngồi các vị, vẫn như cũ vẫn là rõ ràng nhận ra ở đen nhánh màn đêm trung bay lượn Iron Man Tony Stark. Cùng với bị kích thích càng đổi càng lớn người khổng lồ xanh hao. Phil Coulson nhẹ nhàng thư khẩu khí. Hắn chuyển hướng Tony, nhìn đến này đó, ngươi còn kiên trì hắn là cái người thường sao. Vừa vạn, Hawkeye tiếp tục truyền phát tin đoạn ngắn. Còn lại là vừa mới từ quảng trường camera điều ra tới. Caesar từ sân bay ra tới đánh một chiếc xe taxi lúc sau. Ở trên xe gặp được lần đầu tiên kiếp xe sự kiện. Thông qua vài cái góc độ camera mới miễn cưỡng khâu ra một tổ Caesar động tác dứt khoát lưu loát. Đem kiếp xe phạm mặt cùng đầu ấn tiến xa tiền mặt plastic bản hình ảnh. Kia hắn là cái gì? Tony nhún vai hỏi ngược lại. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình lớn vừa mới vừa mau vào vài phút sau. Lại lần thứ hai trực diện kiếp xe giết người hiện trường Caesar. Mang theo vài phần ngả ngớn hướng Coulson tiếp tục không cho là đúng nói. Một cái mỗi ngày đều hắc đến cùng xui xẻo quỷ sao. Ngoạc kép, tức khắc không lời gì để nói Coulson cùng SHIELD đang ngồi mọi người. Từ từ. Cái kia bị thương người là, bàn tròn bên ngồi SHIELD, nhân viên công tác. Đột nhiên có người đột nhiên đứng dậy, theo bản năng hướng tới màn hình phương hướng thăm lại đây. Chào mày, lòng tràn đầy khiếp sợ mở miệng nói. Kia, đó là Ben Parker, ai, Tony quay đầu, hắn xác định chính mình phía trước cũng không có nghe được quá tên này. Vừa mới cái kia SHIELD, nhân viên công tác cũng đốn giác nói lỡ. Nhìn thấy Coulson tuy rằng vẻ mặt ngưng trọng biểu tình, lại không có ngăn cản hắn ý tứ, mới vừa rồi tiếp tục nói. Richard Parker, nguyên SHIELD, đặc công, ở chấp hành hạng nhất nhiệm vụ cơ mật thời điểm, bất hạnh ở phi cơ rủi do trung lâm nạn, mà Ben Parker là hắn duy nhất huynh đệ. Richard duy nhất con trai độc nhất Peter Parker hiện tại cũng là từ Ben Parker ở nuôi nấng. Phòng họp không khí tức khắc vì này cứng lại. Hawkeye phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau. Lợi dụng SHIELD quyền hạn thực mau lại lần nữa điều lấy mấy cái quảng trường camera ghi hình. Tài nguyên, ra quét ra có quan hệ Caesar bộ phận sau. Đem ở quảng trường công viên một bức hình ảnh phóng đại. Đầu xuân sơ thần quảng trường tiểu công viên chung, rất nhiều cây cối vẫn là trụi lùi, nhưng là, một ít cành cây đã nổi lên tân lục. Peter Parker đầy mặt kích động phủng chính mình áo khoác, thỉnh cầu Captain America Steve Rogers vì hắn ký tên. Caesar liền tùy ý đứng ở bên cạnh chờ, trên mặt còn mang theo nhợt nhạt ý cười. SHIELD đang ngồi những người đó. Đồng thời lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Sau một lát, Hawkeye thanh thanh giọng nói. Một lần nữa đổi mới một chút về Caesar tin tức. Thuật lại nói, Caesar, nam, căn cứ thân phận giấy chứng nhận là 16 tuổi. Đến từ chính Trung Hoa lưu học sinh. Bản thân thể chất muốn vượt xa quá người thường. Nguyên nhân không rõ, nhiều lần xuất hiện để ý ngoại sự cố hiện trường. Cùng Peter Parker cùng giáo. Cùng Steve Rogers ở thần chạy khi tương ngộ, giải quyết kiếp xe phạm lúc sau lại tiện đường cứu Ben Parker. Thân là Captain America fan trung thành, Coulson nhìn trong hình Caesar đem một con hoảng sợ tiểu miêu đưa cho Captain America hình ảnh. Chào mày, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, thông chi ẩn núp ở Trung Hoa Steven Quack. Xem có thể hay không từ Caesar phía trước đọc quá cao trung bắt được về hắn càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Chút tư liệu, từ hiện có tin tức tới xem. Hắn xuất hiện địa điểm, đụng tới người đều quá xảo. Chúng ta hoàn toàn vô pháp phán đoán đối phương tới nước Mỹ mục đích cùng kế tiếp tính toán. Vô cớ giam giữ khẳng định là không được. Tùy tiện động thủ khấu lưu rất có thể sẽ khiến cho cùng Trung Hoa chi gian ngoại giao sự cố. kế tiếp chỉ có thể là tận lực đối hắn canh phòng nghiêm ngặt. Tony nhún vai. Thậm chí không có mở miệng lại phun tào SHIELD những cái đó công nhân nhóm vài câu. Mà là tương đương không có hứng thú đứng dậy, nhìn một chút đồng hồ thượng kim đồng hồ, thổi cái huýt sáo lắc đầu nói. Các ngươi tiếp tục, ta buổi chiều còn có cái hẹn hò, đi trước chờ đến Tony đứng dậy tránh ra, đem phòng họp môn trở tay mang lên lúc sau. Coulson nhìn về phía đang ngồi những cái đó SHIELD ưu tú đặc công nhóm. Ta tưởng, chúng ta yêu cầu tự mình đi nhìn xem Caesar người này. Ân, điều tra một chút hắn cơ bản tình huống, trong lúc nhất thời. SHIELD trong phòng hội nghị người sôi nổi lâm vào đánh không thông khẩn cấp điện thoại. Vội không xong nhiệm vụ báo cáo. Trong tầm tay thượng không có thích hợp đạo cụ người thậm chí bắt đầu kêu rên chính mình những cái. Đó còn không có sửa sang lại hảo đệ đơn hồ sơ. Nhìn những người đó làm bộ làm tịch khi phát ra từng tiếng hoảng sợ cảm thán thanh. Coulson khóe miệng trừ thấu. Rốt cuộc, ở ngắn ngủi cho nhau đùn đẩy lúc sau. Đặc chiến đội đội trưởng Crossbone rốt cuộc gương cho binh sĩ đứng lên. Ta tưởng, ta hiện tại đại khái có thời gian. Mọi người cùng lộ ra đại tung một hơi biểu tình. Hảo đi, ta cùng Crossbone đi cục cảnh sát đi một chuyến. Chúng ta vị kia Caesar tiên sinh hẳn là đang ở cục cảnh sát hỗ trợ phối hợp điều tra, Coulson nói. Cùng lúc đó, cục cảnh sát, Caesar lại ngồi ở mềm mại trên sofa. Đơn giản miêu tả chính mình từ sân bay ra tới này dọc theo đường đi gặp được ngoài ý muốn biến cố. Đang ở làm ghi chép cái kia cảnh sát dừng lại một chút một chút. Một cái khác cảnh sát ở trên máy tính điều một chút New York Kennedy quốc tế sân bay xuất nhập cảnh. Số liệu sau, hướng chính mình đồng sự khẳng định gật gật đầu. Chính như Caesar lời nói, mấy cái giờ trước, hắn vừa mới vừa vào cảnh. Chờ đến sau lại, cảnh sát nhóm đầy đủ hiểu biết quá tình huống. Tính cả phía trước mới báo quá cảnh cái kia chở hãm ở trên xe moi đều moi không ra kiếp xe phạm. Cùng đi đến tài xế khẩu thuật tình huống cùng nhau. Vạn phần xác định Caesar thật sự chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm lúc sau. Cảnh sát nhóm thậm chí cho hắn bưng tới một ly ấm áp sữa bò. Trần An Caesar ở chỗ này chờ một lát sau. Bởi vì Caesar còn không có năm mãn 18 tuổi, bọn họ sẽ phái một người cảnh sát đem Caesar đưa về nhà. Caesar gật gật đầu, tuy rằng có chút không có gì hứng thú, bất quá tâm tình còn tính bình tĩnh, thẳng đến thay đổi thân cũng không biết từ nơi nào đào tới cảnh phục Coulson cùng Crossbone đem xe. Ngừng ở cục cảnh sát cửa. Cầm nơi phát ra không rõ cảnh sát, giấy chứng nhận tùy tiện đi vào cục cảnh sát sau đại môn. Từ lầu 3 trong phòng, mấy viên định khi bom liên tiếp nổ mạnh, nhấc lên sóng nhiệt từ cửa sổ mãnh liệt bộc phát ra tới. Thân kinh bách chiến Coulson cùng Crossbone cảm nhận được đại lâu đong đưa sau. Trước tiên phi phát tới rồi có che đậy vật an toàn vị trí. Tránh cho chính mình bị nổ bay gạch hòn đá cùng đạn lạc gây thương tích. Máy truyền tin, Coulson hướng về phía còn ở SHIELD Helicarrier tổng bộ họ cai quát. Cục cảnh sát bên này đột nhiên ra biến cố, lập tức điều camera theo dõi. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Mà ở đã loạn thành một nồi cháo cục cảnh sát, Caesar từ trên sofa đứng dậy. Nhìn đến trước mặt một cái bàn bị nổ mạnh khí lãng nhấc lên tới. Pha lê ly nháy mắt tạc nứt, bên trong thủy cùng mảnh nhỏ cùng nhau bắn tóe mở ra. Ở hắn màn hình vỡ thành mạng nhện trạng cơ hồ thấy không rõ tích di động. Phát sóng trực tiếp môi cao phần mềm vẫn luôn đều không có đóng cửa. Những cái đó vừa mới dọc theo đường đi đều tự cấp chủ bá chi chiêu ăn dưa khán giả nghe đến đó. Cũng thực mau lâm vào một trận quỷ dị bình tĩnh, hảo sau một lúc lâu mới có người run rẩy phát làn đạn. Chủ bá ngươi hiện tại là ở cục cảnh sát đi, vừa mới âm vang thanh là chuyện như thế nào, chẳng lẽ cục cảnh sát đối diện đại lâu muốn phá bỏ và di rời? Đang ở thu phục điểm bạo phá sao? Đại lâu dỡ bỏ khẳng định là muốn thu phục điểm bạo phá. Hiện tại Trung Hoa là rạng sáng. nước Mỹ nhưng bất chính hảo là ban ngày buổi chiều. Thích hợp khởi công, vậy là tốt rồi. Vừa mới đột nhiên nghe được nổ mạnh thanh âm, hù chết bảo bảo, ta còn ở cân nhắc, chẳng lẽ cục cảnh sát bên trong còn có thể ta không thể. Lại không phải ở diễn Hollywood điện ảnh nhìn phía trước những cái đó làn đạn liền như vậy lừa. Mình dối người quét qua đi, một ánh mắt 2.0 người xem rốt cuộc không thể nhịn được nữa ở trên màn hình dùng sức đánh chữ nói. Lại không phải cục cảnh sát đang làm xác định địa điểm bạo phá dỡ bỏ. Các ngươi tỉnh tỉnh a cặn bã nhóm, ta vừa mới từ màn ảnh nhìn đến cục cảnh sát cạnh cửa trên tường đều cái khe. Còn có vừa mới tiếng thét chói tai, cùng với tiếng cảnh báo. Cái này nổ mạnh tuyệt đối phát sinh ở cảnh sát, trong cục mạt, trong hỗn loạn, ở đại đa số đều ở sôi nổi từ cục cảnh sát đại lâu trung thoát đi ra ngoài thời điểm. Coulson cùng Crossbone lại là đã đi ngược chiều mà thượng, vọt tới gần nổ mạnh nguyên phương hướng lầu 3, vừa vặn cùng từ lầu 6 bò thang lầu vội vàng mà xuống mấy cái phá án cảnh sát cùng với Caesar chạm vào cái đối đầu. Đúng lúc này, lầu 3 lại là một trận kịch liệt đất rung núi chuyển. Cửa thang lầu tay vịn đã xảy ra vỡ vụn không nói. Bậc thang cũng chặt đứt một nửa. Vừa mới làm ghi chép cái kia cảnh sát một chân dẫm không mắt thấy liền phải trực tiếp ngã xuống. Trong tay còn bắt lấy di động Caesar trực tiếp nhào lên đi lôi kéo cái kia cảnh sát cổ áo đem người. Túm tới rồi bên cạnh dựa hạ bậc thang. Đương nhiên, bọn họ hai người mắt thấy liền phải cùng nhau thật mạnh ngã trên mặt đất thời điểm. Cái kia cảnh sát vẫn là tương đương anh dũng chủ động xoay người đương một chút thịt lót. Nhìn hắn nện ở trên mặt đất thống khổ kêu rên một tiếng. Hơi chút quay người lại liền đã quỳ một gối xuống đất vững vàng dừng ở nơi đó Caesar thoáng sừng. Sốt một chút, ăn ngay nói thật nói. Kỳ thật ngươi vừa mới nếu là không lộn xộn nói. Ta có thể lôi kéo ngươi dựa tường đứng vững, là ngươi. Thấy Caesar động tác, Crossbone buột miệng thốt ra nói. Đáng tiếc, lúc này một mảnh binh hoang mã loạn bên trong. Caesar chỉ là bay nhanh dương mắt xem xét Crossbone cùng Coulson liếc mắt một cái. Lại căn bản không đếm xỉa tới bọn họ. Rơi cảm giác chính mình xương cùng đều phải chặt đứt cảnh sát thống khổ che lại căn bản không có. Cái đuôi. Tuyệt vọng mở miệng vừa định muốn giải thích, từ hắn góc độ này lại liếc mắt một cái thấy, thủy tinh công nghiệp màng bên trong vỡ thành mạng nhện trên màn hình di động. Cho dù hắn cũng không nhận thức những cái đó chữ vuông, nhưng là tốt xấu cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Di động màn ảnh đang ở lục bá hiện tại phát sinh cảnh tượng. Cái kia cảnh sát khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Vội vàng hướng về phía Caesar hô, cục cảnh sát bên trong không thể ghi hình, đột nhiên. Một thoi đạn hướng tới nơi này bắn lại đây. Caesar trên tay dùng một chút lực, trực tiếp đem cái kia xương cùng bị thương cảnh sát cấp kéo dài tới góc tường một khắc sườn hơn nữa. Ấn ở trên mặt đất tránh né. Caesar chớp hạ đôi mắt, đông phương người quá mức tinh tế ngũ quan xen lẫn trong một đám người cao mã đại người da trắng. Tức khắc có vẻ hắn tuổi tựa hồ càng nhỏ, ân cứu mạng không có gì báo đáp, ngươi coi như nhìn không thấy đi, không cần cảm tạ, Caesar lời còn chưa dứt, đã trực tiếp đem vẻ mặt mộng bức cảnh sát từ trên mặt đất kéo lên. Lôi kéo hắn cùng nhau hướng đại lâu ngoại đường băng, ta cảm thấy vừa mới nổ súng người, cùng phóng bom người là một đám, bất quá cuối cùng có một cái tin tức tốt. Nếu hắn không phải không muốn sống tử sĩ nói, ít nhất bọn họ phóng thuốc nổ lượng khẳng định sẽ không đem này đống lâu tạc sụp. Hảo, hảo đi, mượn ngươi cắt ngôn, cái kia đã toàn bộ hành trình mộng bức mặt ghi chép cảnh sát tuyệt vọng hô. Caesar kéo cái kia cảnh sát, hoàn toàn là một đường tuyệt trần hướng về đại lâu bên ngoài tiến lên. Vừa mới cùng Caesar từng có gặp mặt một lần Coulson cùng Crossbone. Lại là còn muốn trực diện cái kia cầm súng máy điên cuồng bắn phá phần tử khủng bố. Bất quá, dù sao cũng là SHIELD cao cấp đặc công. Tuy rằng ngoài ý muốn phát sinh đến mơ màng hồ đồ. Nhưng là, Coulson cùng Crossbone vẫn là thực mau liền đem vừa mới bại lộ ở bọn họ trước mặt cái kia cầm súng. Kẻ bắt cóc cấp chế phục, thoáng đằng ra tay tới Coulson móc ra từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn ở điên cuồng truyền đến tin. Tức máy truyền tin, bởi vì xuất sư bất lợi, hắn hiện tại tâm tình hiển nhiên cũng thực không xong. Hắn hung tợn cho cái kia kẻ bắt cóc mặt một chương đặc tả lúc sau. Hướng về phía Hawkeye hỏi, lập tức tra một chút, hắn là ai, thân là SHIELD đặc chiến đội đội trưởng Crossbone. Ở khống chế được cái này kẻ bắt cóc thời điểm, trong lòng lại là nhịn không được ở hồi tưởng. Caesar vừa mới mặc kệ là nhảy xuống thang lầu vẫn là một phen xả qua cái kia cảnh sát thời điểm. Đều tuyệt đối không phù hợp người bình thường thể cơ năng những cái đó chi tiết bộ phận. Hắn đôi mắt còn ở gắt gao nhìn chằm chằm trên tay vừa mới chế phục cái này kẻ bắt cóc. Lại bởi vì Caesar tên này, đáy mắt lại nhịn không được bịt kín một tầng làm người nhìn không thấu nhàn nhạt khói mù. Mà ở cục cảnh sát đại lâu phía dưới, nhìn vừa mới điều lại đây mấy chiếc xe cứu hỏa cùng trước tiên đuổi tới lệ thuộc với nước Mỹ New York sở cảnh sát SWAT tinh anh tiểu đội ở sơ tán rồi bình thường cảnh sát sau. Chính hạng nặng võ trang tiến vào cục cảnh sát đại lâu. Caesar nhìn đến bị chính mình kéo ra tới ghi chép cảnh sát tựa hồ yên lòng. Thật dài nhẹ nhàng thở ra lúc sau, cũng không khỏi hơi hơi mỉm cười. Nhìn đến Caesar tựa hồ rất là vô tội cùng tò mò ánh mắt. Cái kia vừa mới làm ghi chép cảnh sát nhịn không được mở miệng hướng hắn giải thích một câu nói. Dư lại sự tình, SWAT tiểu đội sẽ xử lý tốt ngô, Caesar gật gật đầu. Chợt biết nghe lời phải mở miệng hỏi, vừa mới ở lầu 3 phụ cận, kia hai người hướng trên lầu chạy cảnh sát là ai? Cũng là các ngươi nhân viên công tác sao? Ghi chép cảnh sát sửng sốt một chút, trong giây lát nhớ tới Caesar nói hẳn là vừa mới cái kia hướng về phía hắn nói một tiếng, là ngươi. Hai người, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, chợt lại sắc mặt trắng xanh, có chút gập ghềnh nói, ta phía trước chưa từng có ở cục cảnh sát nhìn đến quá bọn họ. Kia trong nháy mắt, cái này vô tội ghi chép cảnh sát lập tức âm mưu luận liên tưởng đến. Có thể đem định khi bom phóng tới cục cảnh sát người. Có thể hay không chính là vừa mới kia hai cái ăn mặc cảnh phục nhưng là chính mình lại không quen. Biết người, đặc biệt là mọi người đều tại hạ lâu, bọn họ lại còn ở hướng lên trên chạy dưới tình huống. Caesar chớp chớp mắt, tương đương thiện giải nhân ý nhắc nhở hắn nói. Người yêu cầu đi cùng SWAT tiểu đội quan chỉ huy câu thông một chút. Nói cho hắn chuyện này sao? Là, đúng vậy, đương nhiên, cái kia ghi chép cảnh sát gãi gãi chính mình đầu tóc. Hướng Caesar dặn dò nói, nghe, người ở chỗ này chờ ta trở về. Liền trong chốc lát, ta đi hội báo một chút tình huống liền trở về. Hảo sao, Nam Hải, Caesar dứt khoát gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, nếu ngươi chờ hạ còn nguyện ý lái xe đưa ta về nhà nói. Không thành vấn đề. Cái kia cảnh sát gật đầu một cái, vội vội vàng vàng đẩy ra chen chúc đám người, hướng SWAT tiểu đội người phụ trách Johnson trung úy kỹ càng tỉ mỉ miêu tả chính mình vừa mới. Xuống lầu khi gặp được Coulson cùng Crossbone thân cao hình dáng cùng với kia hai người khác. Thường hành động, đến Johnson trung úy độ cao coi trọng, cũng đem kia hai người liệt vào hàng đầu nghi phạm lúc sau. Cái kia ghi chép cảnh sát mới thoáng tùng một hơi, lại lần nữa bài trừ tới, trong tay còn hoảng một phen xe cảnh sát chìa khóa, đối với Caesar nói, đến đây đi, ngươi nên về nhà, ngươi cha mẹ nhất định đã ở trong nhà chờ ngươi, bọn họ sẽ vì ngươi kiêu ngạo, Nam Hải, ngoặc kép, hết chương.